Nhân gian băng khí, chương 987, chiến đấu bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Lục Đạo cúi đầu thưởng thức tanh hồng rượu đỏ tại chén rượu trong lắc lư lúc chỗ chuyển khởi vòng xoáy, đồng thời hỏi. 11 bên kia tin tức ngươi ngăn cản không vậy? Long Huy đã trầm mặc thoáng một phát, nói ra. Tạm thời cản lại, nhưng là không có thể bảo chứng kéo bao lâu. Lục Đạo nhẹ gật đầu tựa hồ đối với Long Huy trả lời rất hài lòng, nói ra. Có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu, tận lực kéo dài càng ngày càng tốt. Thế nhưng mà, nếu như cho hắn biết Trương Hân Hân gặp nguy hiểm, hơn nữa lại là chúng ta ở trong đó đảo quỷ, hắn có thể hay không trở mặt. Lục Đạo có phần có tự tin nói, chỉ cần Trương Hân Hân bình yên vô sự, hắn tựu cũng không. Nếu như, không có nếu như, Lục Đạo hoắc ngẩng đầu, trong hai mắt mãnh liệt bắn ra khiếp người lãnh mang, càng là chém đinh chặt sắt đã cắt đứt Long Huy mà nói. Nhưng đầu nhanh chóng liếc qua ngồi ở bên cạnh đối với bọn họ nói chuyện mắt điếc tai ngơ 13 liếc mới tiếp tục nói. Ở bên kia sự tình chấm dứt trước khi ta không hy vọng sẽ thêm ra hắn cái này chuyện xấu. Đã trầm mặc thật lâu, Long Huy mới nặng nề đáp lại nói. Ta tận lực ân, Lục Đạo nhẹ gật đầu trên mặt mới lộ ra ngày xưa làm cho người tim đập nhanh mỉm cười. Đối với khoảng không phòng khách không biết là đối với Long Huy nói hay là đối với chính hắn nói một câu. Chúc ngươi mã đáo thành công. Sau đó hướng lên cổ, đem trong chén rượu đỏ một ngụm ẩm xuống dưới. Cái kia chàng vứt đi trong đại lâu, đi cây ôm MG16 súng ngắm lười biếng ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhàn nhã ngắm nhìn phương xa con đường. Trắng nõn trên mặt tuy là treo lười biếng mỉm cười, nhưng nếu là cẩn thận quan sát lời mà nói tựu sẽ phát hiện trong mắt của hắn kỳ thật cũng không nửa phần vui vẻ, trái lại đấy, trong mắt hắn càng nhiều nữa chỉ có lạnh ý, đem làm nụ cười trên mặt càng là sáng lạn thời điểm, đi cây thần sắc trong mắt lại càng sẽ là lạnh như băng, cười loại vật này hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thể nghiệm qua, ít nhất sống chừng 30 năm, hắn đến nay nhưng không biết thoải mái cười to sẽ là thế nào một loại cảm giác. Tựa đầu thủy ý tựa ở trên bệ cửa, đi cây ngón tay câu được câu không nhàn nhã nhẹ nhàng đánh lấy báng súng tựa hồ là tại vuốt mỗ bài hát khúc tiết tấu. Tuy nhiên đi cây lúc này đem thân thể của mình bạo lộ tại cửa sổ là rất nguy hiểm cũng cực chuyện ngu xuẩn, nhưng là hắn không có chút nào thèm quan tâm, bởi vì hắn có tự tin, bất luận kẻ nào dám ở phía xa hướng hắn giơ súng, cái chết sẽ chỉ là đối phương. Cho dù là 11 cao thủ như vậy cũng mơ tưởng lặng yên không một tiếng động đánh lén hắn. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, ít nhất đem là một cái miệng nhỏ kính súng ngắn chỉ vào phía sau lưng của hắn lặng lẽ gần sát lúc hắn lại một điểm phản ứng đều không có. Cái này đương nhiên không phải đi cây năng lực thoái hóa, cũng không phải đối phương quá lợi hại, tuy nhiên ở trong mắt hắn xem ra, người tới tiếng bước chân tựa như trong đêm tối đèn sáng đồng dạng rõ ràng, hơn nữa trên người vẻ này thiếu nữ chỉ mới có đích thanh đạm mùi thơm của cơ thể cũng lộ liễu đáy ngọn nguồn, nhưng là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn lại không có ý định muốn quay đầu nhìn xem. Gocchuyenaudio.com Thẳng đến người kia đi vào phía sau hắn nửa mét chỗ dừng lại, sau đó vốn đối với hắn phía sau lưng họng súng dần dần bên trên rời nhắm ngay đi cây cái ót lúc hắn lúc này mới như là hậu chi hậu giác tựa như trà sát cao thẳng xương mũi cười khổ nói. Này Huy Huy ta giống như nói qua cho ngươi cái này chi chốt an toàn mở ra nha, coi chừng cướp cỏ nha. Vừa nói, đi cây một bên chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt ủy khuất ánh mắt chớp nhìn xem đứng ở phía sau cầm thương đối với hắn Trương Hân Hân. Vạn phần người vô tội. Nói, ta thân yêu công chúa, ngươi không phải nghĩ như vậy ta chết đi. Trương Hân Hân theo trong lỗ mũi bài trừ đi ra hừ lạnh một tiếng, quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn, tức giận trừng mắt đi cây. Đi cây khoa trương hai tay giơ lên trời, bi thiên hô mà nói. Trời ạ, ta rốt cuộc là làm cái gì người người oán trách sự tình, sẽ chọc cho được chúng ta xinh đẹp công chúa xinh lớn như vậy khí à. Trương Hân Hân hung hăng trợn mắt nhìn trừng hắn, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nổi giận nói. Người tự mình biết, đi cây trừng mắt nhìn, lộ ra, mê mang, biểu lộ tội nghiệp nói, ta không biết, ngươi, Trương Hân Hân thẳng hận hàm răng ngứa, đối với cái này mặt dày mày dạn ra hỏa, nàng thật sự là có loại không thể nào hạ khẩu cảm giác. Cho dù là bị thương chỉ vào còn có thể dày như vậy ra mặt trang ủy khuất người, thật sự là thế gian một đóa hiếm thấy. Được rồi, đi cây nói ra, ta chính là không cẩn thận chứng kiến ngươi thoát quần nha. Ngươi còn nói, Trương Hân Hân mắc cờ đỏ mặt oán hận đem họng súng đi phía trước một ngón tay. Đi cây lập tức giơ hai tay lên đầu hàng nói, thế nhưng mà ta cái gì cũng không thấy được a hát ngươi bên trong còn ăn mặc giữ ấm quần đây này. Trương Hân Hân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung dữ, nói, ngươi có biết hay không đối với một nữ hài tử mà nói, đổi. Thay quần áo thời điểm bị người khác trông thấy là rất mắc cờ sự tình. Đi cây nháy tràn đầy mị hoặc lực mê người con mắt rất là người vô tội nói. Ta không biết, đón lấy lại rất ủy khuất, nhỏ giọng thầm nói, ta đều bị ngươi xem hết ngươi chỉ. Cái, bị ta nhìn thấy đầu quần, đến cùng ai có hại chịu thiệt à? Trương Hân Hân lập tức tựu có loại muốn điên xúc động, nàng hiếm có xem sao. Còn không phải cái này không biết xấu hổ chính mình cứng rắn. Ngảnh, thoát cho nàng xem đấy. Hiện tại rõ ràng còn dám lấy ra nói sự tình, thật sự là lão tía có thể chịu, lão nương cũng không thể nhẫn. Lúc này đi cây giả bộ như rất cẩn thận dùng ngón tay đem đối với họng súng của mình đẩy ra một chút, vẻ mặt cợt nhà nói. Công chúa đại nhân, có thể hay không trước tiên đem thương thu lại? Rất nguy hiểm đấy, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Trương Hân Hân hừ nhẹ một tiếng, hai mắt bên trên chờ mình. Đi cây chủ động ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, thật ra khiến nàng cảm thấy hả giận hơi có chút. Bất quá đang tại nàng chuẩn bị thu hồi thương lúc, đi cây lại còn nói ra một câu làm cho nàng thiếu chút nữa bạo tẩu mà nói. Ngươi cũng biết, nếu ngươi không cẩn thận đem ta đánh chết, ngươi đời này tựu được thủ tiết rồi. Trương Hân Hân lập tức khí dậm chân, hung hăng reo lên. Ai cho ngươi thủ tiết, a hát phi ai hội, sẽ, cả cho ngươi, đi cây, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ nàng, cái kia ý tứ rất rõ ràng, ngươi chứ sao? Trương Hân Hân tại chỗ tựu có loại muốn trực tiếp giữ lại bàn cơ xúc động. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là muốn thật làm cho nàng giữ lại bàn cơ, nàng hay. Vẫn, gocchuyenaudio.com, là không dám đấy, huống hồ trước mặt thằng này cũng chỉ là trong lời nói đáng giận, nhưng còn tội không đáng chết. Đối với cái này đánh lại đánh không lại, nói cũng nói bất quá, giết lại không dám giết đáng giận ra hỏa, Trương Hân Hân tối chung hay. Vẫn, là cầm hắn không thể làm gì. Oán hận thu hồi thương, Trương Hân Hân hướng về phía đi cây hung ba ba. Trừng mắt, nhè răng nhếch miệng, bộ dáng kia giống như là hận không thể muốn cắn hắn một khối dưới thịt đến. Mà đi cây cho nàng đáp lại nhưng lại lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn cùng với sáng lạn vô cùng khuôn mặt tươi cười. Ngay tại Trương Hân Hân nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị đem súng lục chọc vào hồi trở lại lưng quần gian lúc đột nhiên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một viên đạn dán bắp đùi của nàng cạnh ngoài bắn đi ra ngoài, đánh vào xi măng trên mặt đất tóe lên vài hỏa tinh sau không biết lại đạn đi nơi nào. Mà Trương Hân Hân nhưng lại nghiêng nắm tay thương bảo trì hướng lưng quần gian chọc vào tư thế cả người giống như là sợ ngây người đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Đi cây vỗ vỗ cái chán, vừa bực mình vừa buồn cười thầm nói. Ta biết ngay, đem thương lưu cho ngươi sẽ là cái quyết định sai lầm. Sợ ngây người suốt mấy giây thời gian về sau, Trương Hân Hân mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, trước tiên vội vàng kiểm tra thân thể của mình có hay không làm bị thương, phát hiện mình không việc gì mới không khỏi thở dài một hơi. Ánh mắt lần nữa hướng về nhưng cầm tại trong tay mình cái kia chi súng ngắn lúc Trương Hân Hân mạnh mà đánh cái giật mình, tựa như cầm trong tay lấy chính là trên đời đáng sợ nhất độc xà mãnh thú đồng dạng, vẻ mặt hoảng sợ vội vàng đem chi ném cho đi cây. Đi cây thò tay tiếp nhận quang ra súng ngắn, cười nói. Này này, của ta ngốc công chúa, một lần cướp cò mà thôi, không đến mức dọa thành cái dạng này a. Nói xong lại điều qua họng súng lần lượt trở về. Trương Hân Hân nhưng cố tình vì sợ mà tâm rung động lui về phía sau một bước, tái nhợt nghiêm mặt dùng sức lắc đầu thất thanh nói. Đừng, không được, được rồi, đi cây nhún vai chỉ vào thân thương hơi nghiêng địa phương nói ra. Có trông thấy được không? Đây là bảo hiểm, không cần lúc bắt nó đóng lại tựu không có việc gì. Còn có, họng súng đừng đối với mình a hát, ngươi thằng ngốc này chứng công chúa. Giáo hết vui sướng như thế nào mở ra đóng cửa bảo hiểm về sau, đi cây lần nữa đem khẩu súng đưa ra đi thế nhưng mà vui sướng hay. Vẫn, là không dám nhận, hiển nhiên vừa mới cái kia cướp cò một thương đối với nàng mà nói kinh hãi không nhỏ. Bởi vì cái gọi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng. Cuối cùng vẫn là đi cây khuyên can mãi liên tục đánh bạc mệnh cam đoan điều kiện tiên quyết, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, bắt quá họng súng kia đánh chết cũng không dám lại đối với mình, cũng không dám xa hơn lưng quần ở bên trong đâm. Một lần nữa đem súng lục giao cho Trương Hân Hân trong tay về sau, đi cây mới thở dài khẩu khí, muốn thuyết phục một cái nữ nhân thực so đánh một hồi gian nan chiến đấu còn muốn mệt mỏi. Khoát khoát tay, đi cây nói ra. Được rồi, những người kia nhanh đã tới rồi, ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ chính mình trốn đi. Trương Hân Hân mọi nơi nhìn, hỏi, ta muốn trốn ở đâu? Đi cây ánh mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ thuận miệng nói ra. Ở đâu an toàn tựu hướng ở đâu trốn chứ sao? Trương Hân Hân lại hỏi, ở đâu an toàn? Bách đi cây ngẩn người, bỗng nhiên nở nụ cười, hướng nàng nháy mắt mấy cái trêu chọc nói. Gocchuyenaudio.com, giống như ở đâu đều không an toàn. ngươi, Trương Hân Hân oán hận dậm chân, lập tức lại có loại muốn rút súng xúc động. Hạnh mà lúc này đi cây còn nói thêm, đi vừa rồi cái kia phòng nhỏ a, nhớ kỹ chớ tới gần cửa sổ, tựu trốn ở góc phòng, bất kể là ai tiến đến đều đừng. Không được, do dự trực tiếp cho hắn một thương là được rồi. Trương Hân Hân trừng mắt liếc hắn một cái chất vấn. Nếu ngươi tiến đến đâu này, a, đi cây trà sát cái mũi, cười nói. Vậy ngươi cũng rất thật đáng buồn mưu giết mình chồng rồi. Trương Hân Hân căm giận vứt bỏ một câu. Phù ngươi cái đại đầu quỷ, đánh chết ngươi tốt nhất. Liền không bao giờ để ý tới hắn, trực tiếp trở về vừa mới cái kia gian phòng nhỏ ở bên trong đi, lưu lại đi cây lại một lần nữa chiếm được miệng tiện nghi sau cao hứng cười ha ha tựa hồ rất vui vẻ bộ dạng. Bất quá hắn tuy nhiên cười rất vui vẻ thế nhưng mà nếu như cẩn thận quan sát mà nói tựu sẽ phát hiện trong mắt của hắn thần kỳ không có chút nào vui vẻ. Thẳng đến Trương Hân Hân thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt về sau, đi cây nụ cười trên mặt mới dần dần lạnh xuống, quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt còn lại chỉ có gặp gỡ đối thủ lúc hưng phấn cùng kỳ vọng. Liếm liếm bờ môi, đi cây bưng lên đánh lén, súng ngắm, nửa ngồi tại cửa sổ đằng sau, chỉ phía xa lấy phương xa con đường. 2 phút sau, phanh, tuyên bố chiến đấu chính thức bắt đầu, súng ngắm âm thanh hợp thời vang lên, ẩn thân tại phòng nhỏ trong góc Trương Hân Hân đột nhiên thân thể run lên, trong tay cái kia bộ đặc công điện thoại chảnh chứ càng thêm nhanh rồi. Phanh, lại là một súng vang lên lên, nhưng là ngay sau đó, cùng nơi đây cách ngàn mét xa bên ngoài đột nhiên một đốm lửa cầu dơ lên, cách nửa giây về sau mới có cực lớn tiếng nổ mạnh khó khăn lắm truyền về. Đi cây cái này thứ hai thương lại trực tiếp đánh bại một chiếc xe bình xăng. Đi cây một con mắt gom góp lấy kính nhắm, trên mặt không buồn không vui, nhưng là trong mắt hưng phấn hào quang nhưng lại càng thêm nóng bỏng rồi. Cách Trương,